có tài nấu nướng lại có ý chí cầu sinh, dường như cũng rất được hoan nghênh nữa. Em không lo lắng mấy người đẹp bên ngoài coi trọng anh sao? Cô vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Dân lo lắng, bởi vì em yêu anh. Tuy biết rõ ràng cô đa phần là vui đùa, nhưng lòng của hắn vẫn khẽ rung động. Đem xe ngừng ở ven đường, hắn nâng đầu của cô lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời của cô, vẻ mặt thành thật hỏi. Thừa Vũ, nói cho anh biết, em là thật lòng hay không? Em là nghiêm túc, em yêu anh. Nước mắt đột nhiên đảo quanh hốc mắt cô, bởi vì yêu cầu mẹ hắn đưa ra, tối nay cô thật đa sầu đa cảm. Anh thật cao hứng khi nghe em nói như vậy. Hình Tử Nguyên ở sâu trong đáy lòng phát ra một tiếng thở dài. Động tâm đem cô ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng thấp giọng nói. Cho em một gợi ý, nhanh chóng gả cho anh đi. Anh thật sự muốn hoàn toàn có được em. Suy tính một buổi tối, ngày hôm sau Lâu Thừa Vũ sau khi tan sở liền gọi điện thoại cho Hình phu nhân. Cô muốn cùng bà nói chuyện một chút, cô không thể chắp tay đem Tử Nguyên tặng cho người phụ nữ khác, cô làm không được. Cô trước đó đã liên lạc được với Vi Băng, cũng đã đề cập sơ qua tình huống. Vi Băng nói gia đình vị hôn phu của mình làm ngân hàng, nếu như cần có thể đề nghị cho vay, điểm ấy không thành vấn đề. Có Vi Băng hỗ trợ, lại nhìn đến thành quả đáng tự hào của tập đoàn Khai Dương từ trước tới nay, muốn vay đủ kim ngạch để tiếp tục kinh doanh cũng không khó. Vi Băng nói 100 tỷ cũng có thể bàn bạc được. Đây thật là một tin tức làm cho người ta phân chấn, cô muốn nhanh chóng cho Hình phu nhân biết. Bác gái, điện thoại có người tiếp, cô vội vã mở miệng. Cháu là Thừa Vũ, hiện tại có tiện cùng bác nói chuyện hay không? Lâu tiểu thư, tôi là thư ký của phu nhân hiện tại rất suy yếu, không có cách nào tiếp điện thoại của cô. Cô đột nhiên cả kinh, bác gái làm sao vậy? Phu nhân nửa đêm hôm qua, bệnh tình chuyển biến xấu, đã khẩn cấp đưa tới bệnh viện. Xin cô đừng nói cho tổng tài chuyện này. Phu nhân đã thông báo, nếu như cô gọi tới, bảo tôi thay bà cảm ơn cô, bà có lẽ không còn sống được bao lâu nữa. Lâu Thừa Vũ trong ngực cứng lại, vội hỏi, xin hỏi bệnh viện ở nơi nào, tôi muốn qua thăm bà. Phu nhân hiện tại không thể gặp khách, bà đang ở tại phòng bệnh đặc biệt. Phu nhân muốn tôi truyền đạt lại, hy vọng Lâu tiểu thư tuân thủ ước định của bà, đừng làm cho bà ra đi không được yên lòng. Cũng hy vọng Lâu tiểu thư nhớ rõ, nếu cô cùng tổng tài kết hôn, chuyện của cô cùng bạn trai trước sẽ làm tổng tài bị mất danh dự. Xin cô hãy suy nghĩ cẩn thận. Đột nhiên lòng của cô như bị gậy hung hăng đánh qua, trong cổ họng như nuốt tảng đá, thật lâu không phát ra được âm thanh nào. Tử Nguyên, em nên làm thế nào mới tốt? Hình Tử Nguyên trước mua một bó hoa hồng rồi trở về nhà. Hắn cướp bộ nhẹ nhàng đi tới thang máy, tại hộp cảm ứng ở cửa ấn xuống vân tay. Hắn biết rõ Thừa Vũ yêu thích hoa thủy vu, nhưng hoa hồng đại biểu cho tình yêu, cho nên hắn mua hoa hồng chúc mừng bọn họ ở chung được 2 tháng. Hôm nay hắn cố ý tan ca sớm, cũng kêu cô nhanh chóng chấm dứt công việc. Hắn muốn đích thân xuống bếp nấu một bàn mỹ vị, trong bữa tiệc muốn hướng cô cầu hôn. Vừa nghĩ tới bộ dáng vui sướng khi thấy nhẫn cưới của cô, khóe miệng của hắn liền không nhịn được hiện lên ý cười. Chiếc nhẫn này là hắn 3 năm trước đây lấy cô làm đối tượng mà tự mình thiết kế, tạo nên một đôi nhẫn bạch kim đơn giản, lịch sự mà tao nhã, hào phóng. Bản vẽ thiết kế kia hắn yên lặng cất giữ, không nghĩ tới sẽ có ngày đem ra chế tạo. Sau khi kết hôn, hắn tạm thời không có ý định để cho Thừa Vũ đến ở cùng cha mẹ hắn. Cô thậm chí phải làm việc đến khuya, có khi tin tức đột xuất lại phải rời đi rất sớm, thậm chí có khi gọi là phải đến. Nếu như ở cùng trường bối, cô nhất định sẽ có áp lực, mà hắn hy vọng khiến cho cô hạnh phúc tràn đầy, chứ không phải bị hôn nhân trói buộc. Bọn họ sắp trở thành vợ chồng, sự thật này làm cho hắn tung tăng như chim sẻ. Hắn cam tâm vì cô làm bất cứ chuyện gì, muốn hắn lên núi đao, xuống vạc dầu, hắn đều đi. Đời này hắn chỉ yêu một mình cô, những phụ nữ khác đều không thể khiến hắn liếc nhìn đến. Loài người chỉ một và duy nhất như hắn bị coi như là động vật quý hiếm nhất. Nhưng hắn tuyệt đối không chút nào ao ước cái màn tung hoành tình trường như mấy người bạn kia. Có người phụ nữ mình yêu ở bên cạnh là chuyện ngàn vàng khó mua được, chớ nói đến hắn đã khát khao cô biết bao. Nghĩ đến hắn, cô lại cảm thấy mỉm cười, cười đến thật hạnh phúc, cười đến thật thỏa mãn. Hắn nhanh chóng đến phòng thay quần áo, thay âu phục vướng tay vướng chân, mặc vào một bộ quần áo thoải mái, đi đến phòng bếp, lấy ra nguyên liệu nấu ăn, đã căn dặn người làm theo giờ mua để ở trong tủ lạnh, xử lý từng món, dựa theo thực đơn, hắn đã dự tính. Thời gian trôi qua rất nhanh, không đến 2 tiếng, hắn đã làm xong 8 món ăn. Ngay cả chính hắn cũng phải bội phục bản thân mình, hài lòng nhìn đại tiệc sắc hương vị đủ cả trên bàn ăn. Lúc này, hắn mới chú ý, đã gần 8 giờ rồi, Thừa Vũ làm sao còn chưa trở lại. Đồ ăn để lâu sẽ nguội mất, hâm nóng lại sẽ không ngon nữa. Nghĩ vậy, hắn liền gọi điện thoại di động cho cô. Thật xin lỗi, dãy số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Đã tắt máy. Hắn nhíu mày, cô tại sao không có mở điện thoại? Hết pin sao? Hẳn là thế, cô không phải là kiểu người tùy thời lại đem điện thoại ra kiểm tra xem có người gọi đến hay không. Vẫn là gọi tới đài truyền hình tìm người có vẻ thường tệ hơn. Nói không chừng có cái tin tức đột xuất gì đó cô không rời đi được. Nếu như quả thật không rời đi được cũng không còn biện pháp, hắn sẽ chờ cô trở về. Bởi vì đêm nay hắn muốn hướng cô cầu hôn, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ nữ chủ nhân. Phòng thông tin xin chào, một giọng nữ tiếp điện thoại nói. Xin hỏi Lâu Thừa Vũ có ở đây không? Không có, cô ấy hôm nay từ sớm đã tan sở, anh gọi dây điện cho cô ấy vậy. Đối phương cúp điện thoại, hắn cũng chau mày. Từ sớm đã tan sở rồi, vậy tại sao đến bây giờ còn chưa có trở về? Có phải phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Ý nghĩ này làm lòng hắn tức thời đại loạn. Không có việc gì, trấn định lại. Cô khả năng chỉ là đã quên cùng hắn ước hẹn, có lẽ là theo mấy người bạn ra ngoài, chờ thêm một chút. Hắn quyết định đi tắm rửa trước, tẩy sạch mùi dầu mỡ trên người. Tắm rửa thật là phương pháp giết thời gian tốt, nói không chừng tắm xong, cô cũng đã trở về đến đây. Đuổi đi ý nghĩ không tốt trong đầu, hắn trấn định lại, đi tắm rửa trước. Nhưng mà chờ Hình Tử Nguyên tắm xong, cô vẫn không có trở về. Chưa quên, nhưng là em có chút việc. Đứa ngốc, anh đâu có nổi giận với em, làm sao lại khóc cơ chứ? Hắn cười lau đi nước mắt của cô, ôn nhu hỏi cô, có phải là bạn của em đã xảy ra chuyện gì không, cho nên em mới không có thời gian liên lạc với anh? Cô lắc đầu, không phải như vậy. Nói xong nước mắt lại điên cuồng ngập tràn trong mắt cô. Hắn vẫn là ôn nhu lau đi nước mắt của cô. Như vậy là có chuyện gì, nói cho anh biết, anh có thể giúp được cái gì thì nhất định sẽ giúp, em cũng đừng khổ sở nữa. Hắn cho rằng cô nhất định là phỏng vấn một trường hợp đáng thương cực độ, cho nên mới thương tâm thành cái dạng này. Cô thật ra rất yếu lòng, vẫn luôn bất đồng với những người yếu thế, cùng người già trẻ nhỏ. Cũng bởi vì cô, hắn thường ký quyên tiền cho Hội Thế Giới Triển Vọng, hơn nữa còn nhận nuôi mười mấy đứa trẻ nghèo ở vùng núi xa xôi miền Trung. Em như vậy không ổn đâu, tâm tình quá kích động. Trước uống một ngụm rượu đỏ để bình tĩnh tâm trạng, rồi từ từ nói, bất kể là chuyện gì, có anh ở đây, em không cần lo lắng. Hình Tử Nguyên đem cô kéo đến sofa, an trí cô ngồi xong, chính mình liền đi đến bàn ăn, lấy một cái ly uống rượu, rót một chút rượu đỏ, rồi trở về bên cạnh cô. Uống một chút đi. Hắn nâng ly đưa cho cô. Lâu Thừa Vũ lắc đầu, em không muốn uống rượu. Hắn cũng không miễn cưỡng cô, chỉ là lo lắng nhìn cô. Sắc mặt của cô trắng bệch, môi cũng rất khô, giống như linh hồn đã dù đãng tận đâu rồi. Hắn chăm chú nhìn cô, nói cho anh biết, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhớ rõ cô có một người bạn rất thích khóc, hình như tên là Tinh gì đó, vui quá cũng khóc, buồn quá cũng khóc, khoái hoạt hay thương cảm đều dùng khóc để diễn tả, một cô gái rất thú vị. Thừa Vũ của hắn tuy không đến mức khoa trương như vậy, nhưng phụ nữ luôn tương đối tinh tế cùng mẫn cảm, chuyện của bạn bè các cô cũng sẽ coi như chuyện của mình. Bởi vậy hắn cho rằng cô có lẽ là vì người bạn nào đó không thuận lợi mà khổ sở. Anh ấy tới tìm em. Lâu Thừa Vũ không đầu không đuôi nói nhỏ một câu. Nhất thời hắn không rõ cô đang nói cái gì, ngừng lại một chút, nhìn thấy ánh mắt thống khổ của cô, trái tim của hắn nảy lên một cái, sắc mặt trắng bệch. Anh ấy là chỉ Triển Thác sao? Em là nói Triển Thác? Hình Tử Nguyệt thật cẩn thận hỏi. Nhưng mà dù cẩn thận thế nào, hai chữ kia vẫn phảng phất như một thứ cấm kỵ, làm trái tim hắn nặng nề co rút. Đúng, anh ấy đã trở lại. Cô lệnh cho chính mình đối diện với ánh mắt của hắn. Anh ấy gọi điện tới đài tìm em. đáy lòng của hắn như bị dầu đổ vào thiêu đốt. Hắn nghiêm giọng nói, cho nên khuya hôm nay hai người vẫn luôn ở cùng một chỗ. Lâu Thừa Vũ nhất thời nhìn hắn không chớp mắt, nhẹ gật đầu, trái tim cũng theo đó siết chặt lại. Tha thứ cho em Tử Nguyên, đây là phương pháp duy nhất mà cô dự đoán được có thể cùng hắn nhanh chóng chia tay, nhưng cũng sẽ tổn thương hắn nhất. Nhưng mà nếu như không đả thương hắn nghiêm trọng, với sự đa tình si tâm của hắn, hắn làm sao mà dễ dàng đáp ứng chia tay. Mẹ của hắn sắp chết, tập đoàn Khai Dương lại đang lung lay trước mưa gió, đã sắp tuyên bố phá sản. Cô không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Có được người của hắn, tình yêu của hắn đúng là rất hạnh phúc, nhưng cô muốn cho mẹ hắn mang theo tiếc nuối rời khỏi nhân thế sao? Nếu như hắn biết rõ tiếc nuối của mẹ hắn là do bọn họ tạo thành, hắn sẽ có cảm giác gì? Cô cũng không thể trơ mắt nhìn tập đoàn Khai Dương đóng cửa. Nếu vì thành toàn tình yêu của cô mà làm cho gia nghiệp của Hình gia bị hủy chỉ trong chốc lát, cô thật sự không biết làm sao đối mặt với hắn và cha mẹ của hắn. Như vậy, bọn họ kết hôn còn có thể hạnh phúc sao? Cho nên, Hình Tử Nguyên hô hấp không thông. Bởi vì cậu ta nên em quên anh đã hẹn em trở về sớm một chút, còn cố ý tắt điện thoại di động để cho anh tìm không được em. Là thế phải không? Không phải, nói cho anh biết không phải như vậy, tuyệt đối không phải. Đúng vậy, thanh âm của cô yếu ớt vô lực, hắn bỗng nhiên cảm thấy một hồi đau lòng, tay vô thức nắm chặt. Phút chốc tiếng thủy tinh vỡ truyền đến, hắn lúc này mới phát hiện ly rượu đỏ trong tay, bất chi bất giác, đã bị hắn bóp nát, một tay đầy máu tươi. Tử Nguyên, Lâu Thừa Vũ mặt tái nhợt gọi hắn, thanh âm run rẩy. Chúng ta đi bệnh viện, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Không cần, hắn khàn giọng nói, trên mặt dường như không có chút huyết sắc nào. Vành mắt cô thoáng ướt ướt. Nhưng mà anh đang chảy máu. Đừng lo, hắn đứng lên đi về hướng phòng tắm. Tử Nguyên, cô đi theo hắn, trái tim co thắt từng đợt. Anh không sao, em không cần lo lắng. Hình Tử Nguyên ở dưới vòi nước tẩy vết máu, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Hắn không nghĩ tới Triển Thác sẽ trở về. Hắn và cháu gái vị kiến trúc sư bậc thầy kia phát triển không thuận lợi ư? Hắn vẫn cho là bọn họ đã bàn đến việc kết hôn rồi, nguyên lai lại không phải như thế. Đợi lát nữa Thừa Vũ sẽ nói cái gì với hắn, bởi vì Triển Thác trở về cho nên muốn cùng hắn chia tay sao? Tim của hắn đau đớn tựa như bị tê liệt. Không, sẽ không, không thể nào, cô không thể tàn nhẫn như vậy. Thừa Vũ yêu hắn, hắn tin tưởng cô yêu hắn, cho dù cô trước kia từng yêu Triển Thác, nhưng bây giờ người cô yêu là hắn, làm sao có thể bởi vì Triển Thác xuất hiện liền thay đổi. Hắn không thể nghi ngờ cô, nghi ngờ là đại địch của tín nhiệm. Bọn họ đã sắp kết hôn rồi, hắn phải tin tưởng cô 100%, tin tưởng rằng cô sẽ biết đâu là lựa chọn tốt nhất. Tuy muốn nghĩ như vậy, cũng tự thuyết phục bản thân nghĩ như vậy, nhưng trái tim hắn vì sao vẫn đau đớn, giống như là dự cảm được cô muốn rời khỏi hắn, cho nên nội tâm mới đau đớn. Chúng ta hay là đi bệnh viện? Lâu Thừa Vũ đi theo, đau lòng nhìn hắn cầu khẩn nói. Cô thật sự hận không thể nào nhào vào trong lồng ngực của hắn, hôn hắn, nói cho hắn biết cô yêu hắn, thật yêu thương, thật thương hắn, cũng bởi vì yêu hắn cô mới có thể làm như vậy. Một chút vết thương nhỏ này mà phải đi bệnh viện, bác sĩ nấu biết sẽ cười chúng ta chuyện bé xé ra to. Hình Tử Nguyên miễn cưỡng cười cười với cô, ở đây có hộp cấp cứu, bồi thuốc sẽ không có việc gì. Cô biết hắn tuyệt sẽ không đi bệnh viện nên đành thỏa hiệp. Hộp cấp cứu ở nơi nào? Em đi lấy. Hắn nhíu mày. Hình như ở dưới tủ tivi. Hai người trở lại phòng khách, Lâu Thừa Vũ tìm được hộp cấp cứu. May mắn bên trong vật dụng cấp cứu rất đầy đủ. Cô cẩn thận thay hắn rửa miệng, vết thương, thoa thuốc mỡ, cuốn băng. Còn đau không? Thanh âm của cô khô khốc vô cùng. Sẽ không. Nếu như ngày mai còn không thoải mái, anh sẽ đi bệnh viện. Em không cần phải lo lắng. Hình Tử Nguyên cố ý thoải mái cười. Chúng ta vừa mới nói đến ở đâu rồi? Hắn thật sự rất muốn nhảy qua một đoạn này, chôn tránh ác mộng có thể sắp xảy ra. Nhưng mà có thể sao? Chuyện cần đối mặt thì cuối cùng vẫn phải đối mặt thôi. Nói đến... Cô liếm cánh môi khô khốc. Triển Thang đã trở lại. Đúng, Triển Thang đã trở lại. Hắn gật gật đầu, tiếp tục ra vẻ thoải mái. Cậu ta trở về thăm cha mẹ sao? Hay là trở về tham gia việc hiếu hỉ gì đó? Cũng không phải. Đau dài không bỏ đau ngắn, Lâu Thừa Vũ cắn răng nói ra. Anh ấy trở về là vì em. Lồng ngực của hắn cứng lại, hắn thật sự rất hy vọng tay trái có một ly rượu để có thể bóp nát. Như vậy, hắn có thể lần nữa trốn tránh. Hắn tình nguyện để tay của mình bị thương, cũng không muốn nghe cô nói chuyện triển thác. Em nói cho cậu ta biết, chúng ta sắp kết hôn hay không? Trong lòng của hắn còn ôm một tia hy vọng, nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt cô, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng cô. Em không có, cô nhất thời nhìn hắn không chớp mắt nói. Hắn giống như bị trúng một quyền thật nặng, sắc mặt tại trong phút chốc trở nên trắng bệch, gượng cười hỏi. Vì sao? Đã quên sao? Hay là không có thời gian nói tới chuyện này? Cô yên lặng nhìn hắn. Anh ấy hy vọng em trở lại bên anh ấy, cho nên em chưa nói. Đáng chết, Hình Tử Nguyên nhắm mắt rồi lại mở ra, trong mắt có đau đớn cùng bi thảm, hắn khàn giọng hỏi. Nói cho anh biết, em bây giờ đang phán anh tử hình sao? Cô chớp mi, nước mắt đột nhiên lăn xuống. Em không có xứng đáng được anh yêu, cũng không phải là đối tượng lý tưởng của anh. Anh xứng đáng với một phụ nữ tốt hơn, chúng ta chia tay thôi. Cô thật sự sắp chết mất, nhìn thấy bộ dáng của hắn, lòng cô thật đau đớn. Nếu như muốn cùng anh chia tay, em vì sao còn muốn khóc? Hắn lau đi nước mắt trên gò má cô, trái tim như bị sợi dây cung mảnh mai bóp nghẹt. Bởi vì em đối với anh cảm thấy rất áy náy. Lâu Thừa Vũ thống khổ nói, anh đối với em tốt như vậy, nhưng em vẫn phụ lòng của anh. Chỉ có áy náy thôi sao? Cơn đau nhức như xuyên qua tim hắn, hắn nâng cằm cô lên khàn khàn hỏi. Ngoại trừ áy náy, em đối với anh chẳng lẽ không có chút nào, không muốn hay không đành lòng sao? Cô quyết tâm bỏ qua. Không có. Hắn nhanh chóng ngăn chặn môi của cô, môi của hắn trằn trọc áp lấy cô, đầu lưỡi nóng bỏng ở trong miệng cô càn quét, giống như muốn đem cô tiến nhập làm một với cơ thể hắn vậy. Hắn cướp đoạt đôi môi cô, như gió thu quét lấy lá rụng mà hôn, đem cô áp đảo ở trên sofa. Lâu Thừa Vũ đắm chìm trong nụ hôn của hắn, căn bản một chút cũng không muốn phản kháng. Cô khát vọng nụ hôn của hắn, cực độ khát vọng. Lời nói dối này làm cô muốn chết mất, tự tay đuổi hắn đi. Lòng của cô so với hắn còn muốn đau đớn hơn ngàn lần vạn lần. Anh yêu em Thừa Vũ, anh yêu em. Hình Tử Nguyên mê loạn nói thầm, có lẽ nóng bỏng một đường trượt xuống, cô không có kháng cự, ánh mắt cùng hắn cuốn dao. Hắn tựa như được khích lệ, hắn vuốt ve cô, môi hôn qua cổ của cô, hai tay cởi bỏ nút áo sơ mi của cô, tiếp đó kéo cao nội y của cô, chôn sâu ở giữa bộ ngực cô mà mút hôn. Hắn ở trên sofa đoạt lấy cô, kịch liệt chiếm giữ, dường như muốn cô không đủ, điên cuồng tiến vào trong cơ thể cô. Nụ hôn nóng bỏng của hắn hạ trên mỗi một tấc da thịt cô, thân thể của hắn ở giữa hai chân cô di động, hô hấp càng ngày càng nặng nề. Hắn hết sức nhẫn nại, muốn mang tới cho cô niềm vui thích tột cùng. Cô cũng không muốn buông hắn ra, cảm giác thân thể của hắn nhất thời như hòa thành một thể với cô. Cô nâng đầu gối lên, khiến cho hắn càng thâm nhập càng sâu, khoái cảm mãnh liệt làm cho cô run rẩy, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Hắn cũng có cùng một loại cảm thụ mãnh liệt giống cô, giống như đây là lần cuối cùng bọn họ hoan ái. Hắn hung tợn hôn cô, đầu lưỡi dạo chơi trên môi cô. Hắn cố gắng khống chế tốc độ cơ thể, lùi ra phía sau, rồi thẳng tiến thật sâu, lặp đi lặp lại, ra vào vùng ướt át, nóng bỏng của cô, thở hổn hển gọi tên cô. Từng đợt, rồi lại từng đợt khoái cảm kéo tới, mãi cho đến khi hắn rốt cuộc không cách nào nhịn được nữa, đem mặt chôn ở bên cổ cô, nghẹn ngào gào thét, tuôn ra nguồn nhiệt. Cô cảm thụ được sự rung động kinh tâm động phách của hắn, hắn ở bên tai cô thở dốc, thân hình nặng nề đè lên trên người cô, khiến tim cô cũng đập kịch liệt. Bọn họ không nhúc nhích, cả hai đều nghe được tim đối phương mãnh liệt đập. Hồi lâu sau, thứ nóng rực dưới bụng hắn tự nhiên từ trong cơ thể cô trượt ra. Cô chậm rãi mở mắt, cảm thấy toàn thân hư thoát vô lực. Ánh mắt của cô liên tục chớp động mấy lần, hồn phách cuối cùng cũng trở lại. Cô bắt đầu ý thức được cô vừa mới làm cái gì. Cô cùng hắn ân ái, đáng chết, cô làm sao có thể kìm lòng không nổi cùng hắn ân ái. Cô hiện tại đang sắm vai có tình cũ, không cần người mới kia mà. Cô làm sao có thể ở dưới thân hắn, bày ra cái bộ dạng cả đời không hối tiếc. Cô có phải điên rồi hay không? Hôm nay anh vốn muốn lên kế hoạch, muốn cầu hôn với em, tự tay nấu bữa tiệc lớn, chuẩn bị hoa hồng, còn có nhẫn. Hình Tử Nguyên chăm chú nhìn cô. Thừa Vũ, ở lại bên cạnh anh không thể không có em. Thanh âm của hắn truyền vào tai cô, khiến lòng cô bị chấn động. Anh trước hết đứng dậy có được không? cô nhìn xuống chua xót. Vậy ra hắn hôm nay muốn cầu hôn với cô, cho nên mới nhiều lần thông báo kêu cô về sớm một chút. Cô thật sự không biết, nếu biết cô sẽ không chọn ngày hôm nay khiến hắn vỡ mộng, chuyện này thật sự rất tàn nhẫn. Để cho anh ôm em một lần nữa, hắn ôm chặt cô nhắm mắt lại. Hắn biết rõ cô đã lựa chọn, hắn biết rõ Triển Thác ở trong lòng cô có địa vị phi phàm, còn hắn chỉ là vật thay thế. Chỉ có điều mấy ngày trở lại đây hắn quá hạnh phúc cho nên đã quên sự thật này. Bây giờ chính phẩm đã trở về, vật thay thế là hắn cũng nên thoái lui. Tử Nguyên, Lâu Thừa Vũ nhẹ nhàng đẩy hắn ra khó khăn nói, chúng ta đã kết thúc. Nghe vậy tim của hắn cảm thấy một cơn đau mãnh liệt. Đúng vậy, đã kết thúc, tất cả đều đã xong. Là đàn ông thì nên tiêu sái buông tay, tôn trọng lựa chọn của cô, để cô không phải áy náy ra đi. Hắn hít sâu một hơi, ra lệnh cho bản thân rời khỏi cô, ngay sau đó ôn nhu cầm lấy quần áo rơi trên mặt đất, đắp lên trên thân thể trần trụi của cô, không nhìn vào mắt cô, tự mình đi vào phòng tắm. Đóng cửa phòng tắm xong, Hình Tử Nguyên mở vòi hoa sen, ngẩng đầu lên cho nước lạnh đánh vào mặt, che giấu nước mắt vì tan nát cõi lòng. Ai nói đàn ông không thể khóc? Hắn chính là muốn khóc, hắn không cam lòng, cũng không muốn thả cô đi. Tương lai hắn cùng cô còn có rất nhiều điều tốt đẹp, hắn còn muốn cô làm mẹ của con cái hắn. Nhưng mà người cô muốn là Triển Thác, bởi vì trái tim cô không đặt trên người hắn, cho nên hắn đành phải buông tay. Cảm giác đau lòng từng trận truyền vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn mặc cho nước lạnh xoa dịu đau đớn trong lòng. Mãi đến khi hắn cho rằng mình có thể đối mặt với cô rồi, lúc này mới mặc áo tắm đi ra ngoài. Không ngoài ý muốn, ở phòng khách cô đã chuẩn bị tốt. Nói không chừng cô cũng tìm một gian phòng tắm khác, tắm rửa qua rồi. Dù sao về bên cạnh Triển Thác, trên người làm sao có thể mang theo mùi vị của hắn. Em hôm nay muốn đi sao? Hắn ngây người nhìn cô đang đứng bên cửa sổ sát đất, bóng lưng của cô giống như bị vây hãm trong trầm tư. Hắn thật sự rất muốn ôm chặt lấy cô từ phía sau, một mực cầu xin cô ở lại, nhưng hắn khắc chế tình cảm của mình, không để cho cô mang theo áy náy rời đi. Em đã thu thập đồ xong rồi. Lâu Thừa Vũ xoay người lại, tầm mắt lướt qua hướng cửa trước. Hắn lúc này mới nhìn đến một túi hành lý xách tay lớn đặt tại cửa trước, trong nội tâm đột nhiên cảm thấy một hồi co rút. Vậy ra ngay cả hành lý cô cũng đã đóng gói xong xuôi. Thì ra rời đi chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần đem theo quần áo đã mang đến là được rồi. Chỉ có trái tim hắn cũng là cô mang đến nơi này, nhưng cô lại không muốn mang đi. Hạnh phúc của hắn cũng là cô đem đến. Cô rời đi, hắn cũng sẽ không còn hạnh phúc. Hắn biết rõ cả đời này, hắn không có khả năng quên cô. Hắn cam tâm đem cô để ở trong lòng, nhớ thương cả đời. Vậy anh tiễn em. Hắn lấy lại tinh thần, ra lệnh cho bản thân cười lên một cái. Đúng rồi, còn không có hỏi em, Triển Thác hiện tại đang ở đâu, đã tìm được công việc chưa? Cô không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ thản nhiên nói. Em tự đi, em không muốn để cho anh ấy gặp anh ấy không biết chuyện của chúng ta. Cô biết rõ những lời nói này đều là lưỡi dao sắc bén, sẽ làm hắn thương tích đầy mình. Nhưng chỉ có nói như vậy, hắn mới có thể đối với cô vì yêu mà sinh hận. Cô chính là muốn hắn hận cô, hận càng nhiều hơn so với yêu cô. Cô tình nguyện để hắn mang hận ý với cô. Đúng, em nói rất đúng, cậu ấy không gặp anh thì tốt hơn. Lồng ngực của hắn có cảm giác buồn bực không nói nên lời, xoay người đối mặt với quầy bar. Hắn dứt khoát kiên quyết nói, vậy em đi đi, đêm đã khuya rồi, đi đường cẩn thận, nếu không ngại đến nơi thì nhắn một cái tin cho anh, để anh biết em bình an, như vậy là được rồi. Được rồi. Cô đau lòng nhìn bóng lưng hơi run rẩy của hắn, biết rõ hắn đang cực lực khống chế cảm xúc sắp bùng nổ, cô nhịn không được lệ đầy trong mắt. Cô phải nhanh rời đi, bằng không cô sẽ sụp đổ mất. Em đi đây, anh hãy bảo trọng, tay đau phải đi khám bác sĩ. Cô sụt xịt mũi, nhanh chóng lau đi nước mắt, nhấc hành lý lên, mở cửa chính đi ra ngoài. Hình Tử Nguyên cắn răng nhịn đau đớn, hết sức khắc chế ý niệm, muốn kéo cô vào lòng. Mãi đến khi cửa chính đóng lại mới xoay người. Hắn thất thần nhìn cánh cửa xanh thẫm, tưởng tượng bộ dáng cô đứng ở nơi đó như một phút trước. Hắn thật sự rất muốn biết cô đối với hắn có lưu luyến một chút nào hay không. Hắn thật sự rất muốn hỏi cô, nếu như Triển Thác không xuất hiện, bọn họ sẽ bạc đầu dài lão, đúng hay không? Hình Tử Nguyên, nếu ngươi đã lựa chọn để cô ấy yên tâm thoải mái ra đi, vậy đừng có bất kỳ câu oán hận nào. Cô ấy là người ngươi yêu, người nên chúc phúc cho cô ấy. Nghĩ tới đây hắn hít sâu một hơi. Đúng vậy, hắn hẳn là nên chúc phúc cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net